Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, giơ bài nữ lang Helena. Thanh Long, trên khán đài, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Sở Ca đứng ở trên lôi đài, cảm thụ bốn phương tám hướng tràn lên tiếng sóng cùng ánh mắt. Lòng nói loại này muôn người chú ý cảm giác thật đúng là thoải mái a. Hắn hướng về phía khán đài liên tục vẫy tay, thậm chí còn bày mấy cái tạo hình. Lúc này mới vô cùng tao bao giờ đi sân so tài. Mà bên kia Clifford Chiseo nhưng là một mặt xanh mét. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đánh thua cơ chứ? Mãi đến một khắc cuối cùng, hắn còn tưởng rằng cái kia đế quốc giác đấu sĩ là đang biểu diễn. Hoặc có lẽ là hy vọng đây chẳng qua là biểu diễn. Mãi đến hắn bị đánh ngã nằm dưới đất, diễn xuất cũng không có diễn như vậy. Xong rồi, lần này có thể xong rồi. Phải biết, bởi vì cảm thấy trận này cạnh mình chắc thắng. Hắn chính là đè ép mấy triệu USD ở trên người đế quốc giác đấu sĩ đây. Không nghĩ tới thoáng cái tất cả đều thua tiến vào. Mặc dù mafia gia tộc đều rất có tiền, nhưng là vốn lưu động nhưng chưa chắc sẽ có quá nhiều. Cái này mấy triệu USD đã là hắn có thể điều động phần lớn tiền mặt. Lần này có thể nói là thương cân động cốt. Giờ phút nguy hiểm đó, cứ như vậy mà nói, kế tiếp hai trận mưu đồ liền hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đáng chết này Thanh Long. Cái kia Clifford Chiseo nguyên bản đối với con pháo thí này đánh cận chiến người còn rất có hảo cảm. Cảm thấy yếu như vậy tuyển thủ vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Hiện ở trong lòng hắn cũng chỉ có nổi giận. Nhưng mà rốt cuộc là trong đại gia tộc đào tạo ra được. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hiện tại cũng không phải là lúc nổi giận. Vẫn là phải nghĩ thế nào dừng tổn hại đi. Nhìn một chút có cái nào cuộc tranh tài là có thể chắc thắng. Dầu gì đem tiền vốn vớt trở lại. Hắn cầm lên danh sách đối trận nghiên cứu một cái. Rất nhanh liền phong tỏa một cái mục tiêu. Quỹ lưu trữ Itapo quả đấm Kraken. Tên khốn kiếp này chỉ nhìn số liệu nói vô cùng cường đại. Hơn nữa nếu là cái này tổ chức thần bí phái tới tuyển thủ, hẳn rất mạnh mẽ mới đúng. Hơn nữa trước hắn tại tuyển thủ khu gặp một lần cái này Kraken. Mặc dù chẳng qua là tình cờ phẩy một cái, lại cho hắn cảm giác hết sức đáng sợ. Cho nên đặt hắn cũng có thể đem thua tiền thắng trở lại đi. Bất quá để cho an toàn, vẫn là an bài cho bọn hắn một cái yếu một chút đối thủ tới bảo đảm không sơ hở tí nào đi. Ngày thứ hai, tranh tài vẫn đang tiếp tục. Sở Ca ngồi ở trên khán đài, có chút hăng hái cùng đợi tranh tài bắt đầu. Hắn bởi vì đã thắng được quan hệ, cho nên vòng thứ nhất 63 vào 32. Có một người có thể luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Tranh tài với hắn mà nói đã kết thúc. Chờ đến top 32 đi ra sau, hắn mới cần phải tiếp tục đánh. Cho nên nhàn rỗi không chuyện gì, dứt khoát tới xem một chút những tuyển thủ khác tranh tài. Vừa đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, thứ hai cũng tốt quan sát một chút những tuyển thủ khác thực lực. Hôm nay chính hắn không có sử dụng thuật dịch dung, cho nên thoạt nhìn hoàn toàn tầm thường. Căn bản không người chú ý tới cái này thoạt nhìn rất thông thường người châu Á liền là ngày hôm qua cái đó cao thủ đánh cận chiến Thanh Long. Cách trận đấu bắt đầu còn một hồi, Sở Ca vừa ăn mang theo người quà vặt, vừa quan sát bốn phía người xem. Kathleen, hôm nay đối trận trong ngoài tại sao không có Thanh Long a? Một cái thanh âm bỗng nhiên đưa tới Sở Ca chú ý. Thanh Long, cái kia không phải là ta sao? Hắn không để lại dấu vết hướng về dưới góc phải nhìn một cái. Lại thấy một tấm chỗ khách quý ngồi. Hai người trẻ tuổi nữ hài chính đang nói chuyện trời đất. Một cái tóc vàng nữ hài đang tại cho bên cạnh gốc châu Á cô em giải thích. Hiện tại đánh chính là vòng thứ nhất tranh tài. Bởi vì là cuộc thi vòng loại chế, nhất định phải chờ 63 tên tuyển thủ đều đánh xong một lần sau mới sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Cho nên người muốn xem Thanh Long tranh tài phải chờ tới 32 vào 16 thời điểm mới có thể thấy được hắn. Còn phải mấy ngày đây? À, là như vậy à. Ta còn rất chờ mong nhìn Thanh Long tranh tài đây. Cái đó Thanh Long quả thực quá tuấn tú rồi. Còn lợi hại như vậy. Ta thật muốn tìm hắn bái sư học công phu. Cái kia gốc châu Á nữ hài lộ ra một bộ mê muội biểu tình. Để cho Sở Ca trong lòng mơ hồ có chút đắc ý. Chúng ta hiện tại cũng có mê muội người nữa à? Học công phu, ngươi không đang nói đùa đi. Theo ta được biết học công phu mà nói nhất định phải phi thường tu luyện gian khổ đi. Nếu muốn trở thành cao thủ nói cũng không dễ dàng. Những thứ kia chân chính có thể đánh nữ nhân đều là bắp thịt nữ. Ngươi dáng người như vậy thon nhỏ, không có khả năng thành công. Lại nói có nguy hiểm để cho bảo vệ trên là được rồi. Không có hộ vệ nói dùng súng cũng được a. Học cái này làm gì? Hắc, người đây liền không hiểu đi. Ta dám nói cái đó Thanh Long nhất định sẽ nội công tâm pháp. Nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Nếu như có thể học được nội công tâm pháp. Coi như là nữ nhân cũng có thể rất lợi hại a. Hơn nữa hoàn toàn sẽ không cả người đều là bắp thịt. Tiểu cô nương kia lại thề son thề sắt nói. Ồ, lại có thể nhìn ra ta lại nội công. Thật tinh mắt a. Bất quá xin lỗi. Chúng ta trong lúc này công là hệ thống cấp cho. Đừng nói không muốn dạy. Coi như nghĩ dạy ngươi cũng học không được a. Sở Ca thầm nghĩ. Nhưng cũng không có quá để bụng. Vào lúc này tranh tài rốt cuộc bắt đầu. Hắn vì vậy lại đem sự chú ý thả vào tranh tài lên. Không có ý nghĩa a. Nhìn lấy lôi đánh nhau trên đài Sở Ca một trận buồn chán. Mặc dù từng cú đấm thấu thịt nhìn lấy rất bạo lực bộ dáng. Bất quá Sở Ca biết. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể máu ngược đối phương. Tranh tài song phương cảm giác còn không bằng ngày hôm qua cái đế quốc giác đấu sĩ cường hãn đây. Xem ra coi như là trong truyền thuyết ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu. Cũng liền cái này trình độ A. Cũng không có chân chính có thể uy hiếp được cao thủ của mình. Theo lý thuyết không nên A. Vừa nhưng trên cái thế giới này quả thật có siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại. Làm sao lại không gặp được cái cường hãn đối thủ đây? Chẳng lẽ nói những cường giả chân chính kia khinh thường với tham dự loại này tranh tài? Bịch một tiếng, trên lôi đài, đối trận một phe khắp nơi bị một bộ liên tục tổ hợp quyền sau rốt cuộc bị đánh ngã xuống đất. Cái kia đạt được thắng lợi nhưng là một cái đen đại cái. Một thân rơi tràn đầy mồ hôi bắp thịt ở dưới ngọn đèn du lượng trận đầu đạt được thắng được tiền thủ là Hắc Tử Thần. Tiếp theo sắp sửa ra sân là đến từ nước Pháp hạng nhất kỵ sĩ cùng với đến từ nước Mỹ Kraken. Cả người bại lộ dơ bài nữ lang chậm rãi theo trên lôi đài đi qua. Mặc dù vóc người nóng bỏng, tướng mạo quyến rũ, nhưng mà lại không có mấy người đem sự chú ý thả vào trên người nàng. Dù sao có thể tới nơi này xem so tài, liền không có thiếu nữ nhân. Nhưng mà lại có một người chú ý tới cái này dơ bài nữ lang. Bởi vì trong có một cái dơ bài nữ lang để cho hắn cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Ồ, đây chẳng phải là Helena sao? Nàng thật tốt FBI không làm sao chạy đến nơi này làm dơ bài nữ lang. Chờ một chút, sẽ không phải là FBI sẽ đối cuộc tranh tài này động thủ đi. Bất quá hắn cảm thấy độ khả thi hẳn không lớn. Dù sao cái này Terry Tây Âu gia tộc nghe nói thế lực rất lớn. Bối cảnh rất sâu. Cũng không đến nổi đi. Bất quá cẩn thận là hơn. Sở Ca vẫn là mở ra tiểu địa đồ kiểm tra một hồi. Tiểu địa đồ trên. Rậm rạp chằng chịt điểm màu lục điểm vàng quả thật là phủ kín bản đồ. Cũng còn khá. Trên bản đồ chỉ có Helena trên người một người có thành phố thủ vệ ký hiệu. Xem như vậy mà nói. Helena chắc là tiến hành bí mật gì nhiệm vụ đi. Sở Ca đang suy nghĩ. Tiểu địa đồ trên. Bỗng nhiên xuất hiện một cái boss đồ án. Ồ, tình huống gì? Hắn vội vàng hướng về boss đồ án phương hướng nhìn lại. Lại thấy cái đó có boss đồ án rõ ràng là một vòng này hai cái mới tuyển thủ trong một cái. Cái đó kêu Greg cần ra hỏa. Bất quá danh tự này hiển nhiên là giả. Bởi vì tại tiểu địa đồ trên. Tên của người này biểu hiện là Frank, vật thí nghiệm số 48. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.